Hot Girl và Hot Boy của thế giới ngầm. Chương 2, trở về Việt Nam. Góc truyện audio.com. Chiều về đến nhà, Jenny sáng nay con cây Âu nhớ mẹ bảo gì à, vừa vào nhà đã nghe thấy tiếng hét chói tai của mẹ nó làm nổ cả nóc biệt thự. Mama con biết lỗi rồi, mama tha lỗi cho con nha nha nha. Nó, lại, lôi bộ mặt cún con ra để nhìn mẹ nó nhưng, lỗi lầm gì ở đây? Sáng nay mẹ nói gì? Mama nó không hề siêu lòng dù chỉ 1%. Dạ con biết mà mama ơi, mama có phạt gì cũng đừng đóng băng tài khoản của con nha. Nó giờ nay vẫn nghĩ đến tiền được. Ok, vậy mama sẽ phạt con về một thời gian. Mama nó nói giọng cô thể nào? Đều, hơn, hả, mama ơi, hu hu hu, mama nỡ lòng nào, hu hu, về rồi con hu hu, sẽ nhớ mama lắm hu hu hu. Dù nó biết trước điều này nhưng vẫn khóc lóc inh ỏi, đầy nước mắt. Cá sấu, tràn ra, cô nói nhiều một là về hai bị đóng băng tài khoản, con chọn đi. Mama nó hỏi bằng giọng vô cùng, chiều mến, dạ một ạ, nó trả lời với cái giọng thiểu não nhất có thể. Ngoan, mama nó cười, càng làm nó tức hơn. Con gái ngoan, papa có một bất ngờ cho con, papa nó bây giờ mới lên tiếng, papa định bảo là ba con quỷ kia đi cùng với con đúng cô. Nó hỏi làm papa nó cứng họng, ờ, đúng rồi, papa nó nhăn mặt vì nó biết trước điều này. Thôi con lên chuẩn bị 30 bộ nữa ra sân bay, papa đặt vé máy bay rồi đấy. Mama nó giục, vâng con lên chuẩn bị, nó lên phòng sắp quần áo, tại sân bay Gatwick ở London. Tụi nó vừa bước vào đã trở thành trung tâm ở sân bay nhưng tụi nó không quan tâm lắm vì tụi nó đã quá quen với cảnh này, bốn đứa nó xuất hiện như bốn nàng tiên giáng trần. Ôi má ơi, tiên nữ giáng trần, khách 1, trên đời này có thiên thần hả trời? Khách 2, người đâu mà đẹp thế? Khách 3, đẹp gì mà đẹp xấu hơn cả tôi? Khách 4, xấu nhưng miễn là đẹp hơn bà là được. Khách 2, toàn giao với kéo. Khách 5, bla bla bla, Imi giới thiệu qua quần áo của tụi nó. Nó mặc áo thun lệch vai đen để hở ra bờ vai trắng hồng versus quần shorts bò và đi đôi giày Nike đen. Anna bộ váy màu trắng ngắn đến đầu gối và đôi guốc 5 phân trắng. Tiêu thì mặc áo thun dài màu đen hình đầu nâu, quần jean đen và đi giày van đen. Cuối cùng là San San, cô mặc áo thun dài oversize màu xanh lam hình Doraemon và đi giày búp bê màu xanh. Cả bốn đều đeo kính râm che nửa mặt. Xin nhắc lại chuyến bay từ London đến Hà Nội, Việt Nam sẽ bay trong vòng 15 bộ nữa. Quý khách nào chưa lên máy thì vui lòng lên để chúng ta chuẩn bị cất cánh. Tiếng cô tiếp viên hàng không? Nhanh lên máy bay thôi, cô trễ bây giờ. Anna nhắc, ok, ô, tất cả, sau 12 tiếng đi máy bay cuối cùng tụi nó CX đến Việt Nam. Hiện tại tụi nó đang có mặt ở sân bay Nội Bài. CX như ở sân bay Gatwick, tụi nó trở thành trung tâm của sân bay nhưng lần này thì may mắn hơn vì Papa nó cho vệ sĩ đến đón tụi nó về biệt thự. Black Rose, đây là biệt thự nó mua lúc về cách đây 10 năm, đọc mọi người sẽ biết. Vừa vào đến cửa thì tụi nó thấy một người phụ nữ tầm 50 tuổi đang đợi tụi nó. À, dì Hương sao dì lại ở đây? Tụi nó chạy đến bên âm phụ nữ tên là Hương. Tôi cô ở đây thì ở đâu? Cô ở đây để các cô nương phá tan cái biệt thự này ra à, dì Hương? Đây là người nuôi nó từ nhỏ, nó luôn tôn trọng dì như mẹ của nó và dì CX rất thương yêu tụi nó. Tụi con tưởng dì ở biệt thự. Sun, đây là BT của Papa nó ở, nó hỏi dì Hương. Gocchuyenaudio.com. Dì ở đấy nhưng mẹ con bảo dì qua đây để tiện chăm sóc mấy đứa. Thế mấy đứa đã đói chưa để dì đi chuẩn bị? Dì hỏi tụi nó vì nghe thấy tiếng kêu đói bụng phát từ chị San nhà ta. Dì cô nhắc tụi con CX quên luôn đấy. Nói xong cả bọn chạy vào BT để ăn. Chiều trong phòng nó nằm lướt phây chán quá lên rút điện thoại phone cho Anna. Alo, ai gọi cho Anna xinh đẹp, dễ thương, kiêu thế? Anna trả lời nó, ẹo ẹo, con lại má, má làm ơn đừng tự sướng nữa nghe nổi hết cả da gà. Nó nói như tạt cả gáo nước lạnh vào mặt Anna. Mày gọi tao có việc gì? Anna định chửi nó nhưng chợt nhớ ra liền hỏi nó. Tao gọi dù mày đi trung tâm thương mãi chơi. Mày đi cô, nó hỏi, đi đi chứ, thế gọi cho hai con kia chưa? Anna mặt SS ha hí hừng hỏi nó. Tao chưa gọi đâu, vậy mày gọi cho San San còn tao gọi cho Kiêu nhé. Chưa kịp để Anna trả lời nó đã tắt máy cái. Dù, cuộc đi trung tâm thương mại thế nào mời các bạn đọc chép 4 nhé, cách chương.